Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 639, Khương Tử Nha kết minh Ngưu Ma Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tử Nha khóe miệng co giật hai cái, nghĩ chính mình đường đường xiển giáo nội môn đệ tử, vậy mà không chống nổi tiệt giáo một cái tọa kỵ, thật là quá tổn thương a, không sợ chờ ta chia xuống, dùng tiền đập chết ngươi, cũng không biết viễn cổ ma thần có thích tiền hay không. Trong lòng từng cái ý niệm thoáng qua, Ngưu Ma Vương trầm ổn nói: ta cũng không cần trợ thủ, đường tam tạng cũng đang trong tay của ta, ai cũng không lấy được. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, làm tốt suy nghĩ trong đầu, tự tin nói: đại vương, ngài sẽ cần người giúp đỡ. Mặc dù đường tam tạng đang trong tay của ngài, nhưng mà Phật giáo có thể sẽ không hề từ bỏ tìm cách cứu viện. Đại vương ngài thần thông quảng đại, tự nhiên có thể thông dòng ứng đối Phật giáo cường giả, nhưng mà ngài những thủ hạ này, bao quát ngài phu nhân đều không phải Phật giáo đối thủ. Mà Phật giáo cũng sẽ không để ý cái gì công bằng, giống như hôm nay đồng dạng, nếu không phải là chúng ta ra tay, Tích Lôi Sơn đã xác chết khắp nơi. Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi đúng mực, tới gần Ngưu Ma Vương ôn nhu thì thầm nói: đại vương, ngài nhất định phải bảo hộ ta à. Ngưu Ma Vương tay ôm lấy Ngọc Diện Hồ Ly, vỗ vỗ cái mông của nàng xem như an ủi, cất tiếng hỏi: bọn hắn không được, các ngươi chẳng lẽ có thể sao? Phật giáo Phật quân đến, các ngươi dựa vào gì ngăn cản? Khương Tử Nha khom lưng thi lễ, mỉm cười nói: chính vì vậy, đại vương hiện tại cần nên quảng nạp hiền tài, mời chào bát phương yêu ma. Bần đạo vừa vặn biết một chút đại yêu, có thể vì đại vương tiến đến mời chào, đại vương chỉ cần trả ra một chút thịt đường tăng là được rồi. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức ngồi thẳng, quát chói tai kêu lên: không được, đường tăng liên quan đến ta, chúng ta đại vương bất tử bất diệt thân thể, làm sao có thể cho người khác. Khương Tử Nha cười ha hả nói: chỉ cần một chút là được, đại vương có thể cho đường tam tạng vỗ béo lên một chút, như thế cắt ra đi một chút cũng không thiệt hại quá nhiều. Ngưu Ma Vương gật đầu, cười ha hả nói: có đạo lý, liền theo lời thừa tướng. Đường tam tạng cái gì, Ngưu Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý, bất tử bất diệt vốn chính là giả, bây giờ chính mình cần phải làm là đánh ra uy phong của mình, một mặt là hấp dẫn Phật giáo lực chú ý, mặt khác cũng là muốn nói cho Hồng Hải Nhi, người con nghé con đang ở nơi nào. Nhanh lên trở về, ta lão cha có thể che chở ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly vội vàng nói: đại vương, đây chính là đường tam tạng. Ngưu Ma Vương đưa tay vỗ vỗ eo Ngọc Diện Hồ Ly, hỗn không thèm để ý nói: chẳng phải chỉ là một cái đường tam tạng sao? Không cần để ý. Ngọc Diện Hồ Ly một hồi không cam lòng. Khương Tử Nha cũng cười ha hả nói: đại vương, hợp tác như vậy vui vẻ. Ngưu Ma Vương gật đầu cười ha hả nói: người đâu, bày yến, đưa Khương thừa tướng đón tiếp. Trên bữa tiệc, Khương Tử Nha cùng một đám đại yêu ăn ăn uống uống, vui vẻ hòa thuận. Khương Tử Nha bưng chén rượu lên kính Ngưu Ma Vương, hiếu kỳ hỏi: đại vương, không biết đường tam tạng bị ngài giữ ở nơi nào? Trên bàn cơm lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về Ngưu Ma Vương, liền Ngọc Diện Hồ Ly cũng mong đợi nhìn xem Ngưu Ma Vương, đường tam tạng đến cùng là ở nơi nào a, ta lật tung ma vân động rồi mà cũng không có tìm được. Ngưu Ma Vương bưng chén rượu lên một ngụm uống vào, tựa như không thấy bọn hắn ánh mắt mong đợi kia, cười ha hả nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên là bị ta thả ở một nơi đầy đủ an toàn, yên tâm, hắn chạy không được, đợi đến khi đánh lùi Phật giáo ta liền đem hắn lấy ra, phân cho chư vị. Khương Tử Nha cười ha hả nói: vậy thì cảm ơn đại vương, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở đại vương, muôn vàn cẩn thận để ý đường tam tạng, người này cũng không tốt đối phó. Nghe nói đường tam tạng chỉ là một kẻ phàm tục phu tử, có cái gì khó đối phó? Hắn còn có thể lật trời hay sao? Ngọc Diện Hồ Ly không thèm để ý nói, long lanh ánh mắt nhìn Khương Tử Nha, trong mắt nhu tình mật ý vô hạn. Khương Tử Nha vuốt râu, nghiêm túc nói: ta cùng với đường tam tạng sư đồ giao thủ mấy chục lần, đối bọn hắn thủ đoạn hiểu rõ vô cùng, trong đó Tôn Ngộ Không đối phó cũng không khó, đánh lùi Tôn Ngộ Không sau đó liền phải đối mặt thiên đình cùng Phật giáo, những thứ này đều có thể đoán được, có dấu vết mà lần theo. Chân chính khó đối phó, hoặc là nói biến số lớn nhất chính là cái kia phàm tục tục tử đường tam tạng. Đường tam tạng mặc dù chỉ là một tên phàm phu con thứ, nhưng mà hắn lại vô cùng có tiền liền có thể tại tam giới thương thành mua sắm pháp bảo phù triện, có tiền liền có thể tìm được giúp đỡ, nếu không thì ngươi cho rằng cùng bần đạo hợp tác những cái kia yêu vương trước đây là chết như thế nào? Khương Tử Nha cảm thán nói: bần đạo những cái kia đạo hữu trước đó, không phải là thua ở bản lĩnh không bằng người, mà là thua ở nghèo rất mồng tơi a. Trên bàn cơm tất cả mọi người cũng là sắc mặt cổ quái, không thể nào. Hắn lại là dạng này đường tam tạng. Khương Tử Nha ôm quyền nói: còn xin đại vương nhất định để ý, chớ có để đường tam tạng lật bàn nghịch tập, tốt nhất là đem hắn tam giới thương thành tịch thu. Ngưu Ma Vương gật đầu một cái cười ha hả nói: đa tạ Khương thừa tướng nhắc nhở, yên tâm đi. Ta đã làm đầy đủ chuẩn bị, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đại vương trong lòng hiểu rõ liền tốt, yến hội sau đó, đám người ly khai, riêng phần mình quay về động phủ. Trong một tòa thiên điện, Khương Tử Nha cùng ba cái yêu vương tụ hội. Vô Kỵ yêu vương truyền âm nói, Khương trưởng môn, người không phải đã nói chỗ này sẽ là nơi thiên đình cùng Phật giáo giao phong sao, chúng ta tạm thời thua tay lại đó ư, tại sao lại đột nhiên mang bọn ta đến đây Tích Lôi Sơn. Còn lại hai cái yêu vương cũng đều nhìn xem Khương Tử Nha chờ giải thích của hắn. Khương Tử Nha vuốt râu truyền âm nói, bởi vì nơi này là nơi chúng ta có khả năng nhất bắt được đường Tam Tạng. Vô Kỵ yêu vương trầm tiếng truyền âm nói, chỗ nào là có khả năng nhất, ta xem nơi đây là chỗ chúng ta dễ chết nhất, Phật giáo chúng ta không thể trêu vào, cái này Nhiêu Ma vương cũng không dễ chọc. Ám Ảnh yêu vương truyền âm nói, bởi vì nơi này đủ loạn. Loạn thế nào, người nói tiếp a. Ám Ảnh yêu vương cao lãnh không nói chuyện. Khương Tử Nha giảng giải nói, tại chỗ khác dù cho chúng ta có bắt đường Tam Tạng cũng sẽ bị Phật giáo truy sát, nhưng mà ở đây không giống nhau, tam giới tiên thần đều biết đường Tam Tạng tại Nhiêu Ma Vương trong tay, Phật giáo ánh mắt cũng đều bị Nhiêu Ma Vương hấp dẫn, chúng ta mới tốt âm thầm dò xét đường Tam Tạng chỗ, tiếp đó đem đường Tam Tạng mang đi, mà sẽ không bị Phật giáo phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ còn chưa đủ loạn, cho nên ta mới giúp Nhiêu Ma Vương mời yêu vương khác đến, giúp hắn chống cự Phật giáo, tốt nhất là đánh Tây Nhiêu Hạ Châu loạn thành một bầy, loạn bên trong mới tốt bắt đường Tam Tạng. Ẩn Sơn yêu vương truyền âm nói, dạng này không nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà ta đồng ý cầu phú quý trong nguy hiểm. Ám Ảnh yêu vương truyền âm nói, ta cũng đồng ý, đây cũng là một lần hiếm thấy cơ hội tốt. Vô Kỵ yêu vương truyền âm nói, được rồi, nếu các ngươi đều nói có thể ta liền chơi theo các ngươi. Khương Tử Nha mỉm cười nói, ắt hẳn sẽ không để các ngươi thất vọng, tại sao bây giờ đến tìm Nhiêu Ma Vương, lúc đó sẽ có một hồi đại chiến muốn bộc phát a, trong hỗn loạn dễ ném đá giấu tay, diệt trừ một chút huyết sát chi yêu, thuận tiện nhặt xác chết trận yêu tộc anh hào, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo thật sự là quá thiện lương. Cách chương.